Hello, xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 212 được mang tên là Ước Định Vòng Sau của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thường Dương khẽ gật đầu với Hiên Viên Hành, sau đó dời ánh mắt đi, nhìn về phía Dịch Lập Nhai. Lúc này Dịch Lập Nhai cũng nhìn phía gã, thần sắc trên mặt trấn định tự nhiên. Dịch Lập Nhai nè, cái lần tỷ thí này ở trong bốn người khó khăn nhất chính là ngươi đó. Đối thủ của ngươi là Huyền Chỉ Thành Phong Vô Trần. Người này thân là nghĩa tử Tần Nguyên, chính là đệ nhất nhân Huyền Chỉ Thành. Hồi võ lần trước á, càng đạt được hạng 4 đó. Người... Thần Dương chần chừ một chút nói như thế. Thành chủ yên tâm đi, tuy thực lực của Phong Vô Trần cường đại, bất quá ta cũng đã nghĩ ra đối sách rồi, chưa hẳn không có phần thắng đâu. Không để cho Thần Dương nói xong, Dịch Lập Nhai liền cười ngạo nghễ cướp lời. Người có đối sách hả? Lời nói Thần Dương bị cắt đứt, trong lòng thoáng có chút không vui, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Dịch đạo hữu nè, tu vi Phong Vô Trần này sâu không lường được đâu, mặc dù ta gặp cũng chưa chắc có thể ứng phó được, người chớ nên chủ quan đó. Cốt Thiên Tầm mở miệng nhắc nhở. Đa tạ Cốt đạo hữu nhắc nhở nha. Dịch Lập Nhai nhíu mày rồi lại giãn ra nhàn nhạt nói. Cốt Thiên Tầm thấy như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hàng Lập cũng không có nhìn Dịch Lập Nhai, tựa hồ không nghe cái đoạn đối thoại giữa Dịch Lập Nhai cùng Thần Dương, chẳng qua vẫn cúi đầu đứng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thần Dương lại khuyên bảo bốn người một phen, sau đó quay người đi đến phía đại cao. Thần Dương vừa ly khai, Dịch Lập Nhai liền đi tới trước người Hàng Lập, chậm rãi nói ra. Lệ đạo hữu nè, vòng này ngươi ngàn vạn lần đừng để thua đó, như vậy vòng tiếp theo chúng ta mới có cơ hội lên sân thi đấu đó. Đúng vậy, ta cũng hy vọng Dịch đạo hữu có thể đánh bại Phong Vô Trần nha. Hàng Lập ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Căn cứ bản thi đấu, vòng này nếu hắn chiến thắng, thì vòng tiếp theo xác thực sẽ gặp một trong hai giữa cặp đấu Dịch Lập Nhai và Phong Vô Trần. Dịch Lập Nhai nghe như vậy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới một bên. Đám người đồ cương nhất thời nhau nhau cùng đi tới, vây quanh gã. Hàng Lập dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Thần Dương leo lên đài cao. Ách quái thành chủ, còn có ba vị thành chủ khác cũng đã tới đây. Bất quá Lục Hoa phu nhân kia hôm nay không biết tại sao lại không đến. Ta nói Trần thành chủ nè, thật sự là có lỗi nha. Thanh Dương thành các ngươi rõ ràng chỉ còn là có bốn người thôi. Hết vòng này lại có khả năng mất thêm ít nhất hai người nữa. Nguyên bản nhìn giao tình giữa hai thành chúng ta có lẽ nhường cho các ngươi một chán đó. Bất quá Phong Vô Trần cùng Hách Phong cũng không muốn vậy. Ta thân làm thành chủ cũng không thể bức bách bọn hắn được. Kính xin thứ lỗi một chút nha. Tần Nguyên thấy Thần Dương đi lên, nhẹ ho hai tiếng, cười ha ha nói. Tần thành chủ nói quá lời rồi, bởi vì câu thắng bại có mệnh, thấy sự khó liệu, sự tình ở trên huyền đấu trường còn chưa biết thế nào đâu. Thần Dương cũng mỉm cười nói như thế. Tần mẫu rất bội phục tâm tính thần thành chủ nha. Nếu Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, vậy hãy để cho chúng ta mỗi mắt chờ nha. Tần Nguyên cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Phù Kiên cùng Tôn Đồ tựa hồ không có hứng thú nghe cái đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ lặng lặng ngồi đó, nhưng ánh mắt lại nhìn về hai phương hướng. Đã đến giờ rồi, bắt đầu đi. Ách quái thành chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này đại hán da đen đứng ở một bên, nghe vậy gật đầu nhẹ, thả người nhảy xuống đài cao, đi vào trong tu la trường. Như vậy, 7 ngày trước, vòng đấu huyền đấu đặc sắc tuyệt luôn. Chắc hẳn mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn ha. Hôm nay, mọi người chờ mong cái vòng 2 hội võ bắt đầu, tiếp tục đặc sắc. Quy tắc vòng này cũng như vòng trước thôi, tổng cộng 16 trận huyền đấu, chia thành 2 hồi. Đại hán da đen cao giọng tuyên bố, theo thanh âm đại hán, trên mặt đất bên trái đại cao, thạch bích xám trắng lần nữa chậm rãi bay lên. Người thi đấu đã thiếu đi một nửa, chỉ còn lại có 32 người, chia làm 2 hàng. Hôm nay chia làm 2 lượt tỷ thí, bao gồm danh sách đối chiến mỗi cặp huyền đấu sĩ, còn có huyền đấu đài tỷ thí. Trong 4 người Thanh Dương Thành, trận đấu của Hàng Lập cùng Dịch Lập Nhai đều gần ở phía trước, đều ở lượt đầu tiên. Hàng Lập tại đài chữ ly, Dịch Lập Nhai thì ở đài chữ đoái, hai người Cúc Thiên Tầm cùng Hiên Viên Hành được xếp ở hồi thứ hai. Dịch Lập Nhai không nói một lời, đi đến hướng đài chữ đoái, rồi đa số đám người đầu cương tức thì nhau nhau đi theo hướng đó. Hàn Lập cũng sửa sang lại quần áo một chút rồi nhẹ thở ra một hơi. Báo trọng. Cúc Thiên Tầm liếc nhìn Hàn Lập rồi nói ra. Lệ Đồ Hữu nè, hy vọng ngươi võ vận hưng thịnh lại tiếp tục thắng nha. Hiên Viên Hành cũng thân mật cười với Hàn Lập rồi nói như thế. Hàn Lập mỉm cười với hai người, đi đến cái đài chữ ly, thả người nhảy lên. Lúc này trên đài đang đứng một lão giả thon gầy mặc phục sức trọng tài. Hàn Lập gật đầu khẽ với lão giả thon gầy. Đứng một bên huyền đấu đài, ánh mắt tùy ý quét qua khắp nơi một vòng. Khác với sự vắng vẻ của cái trận đấu vòng thứ nhất, lúc này nơi đây tụ tập không ít người, nhưng phần lớn là người Huyền Chỉ Thành. Từ đàm luận ở trong miệng của những người này xem ra đều đến vì Hách Phong. Vào thời khắc này, đối diện hắn lóe lên bóng xám, một nam tử áo xám trống rỗng xuất hiện, tốc độ nhanh kinh người. Thân hình người này vừa cao vừa gầy, tựa như một cây gậy trúc, trên người mặc một kiện trường bào màu xám, trong tay nắm một thanh quái kiếm hình trắng, trên lưỡi kiếm chớp động một tầng u lục quang mang sền sệt, rất là cổ quái. Hàn Lập nhíu hai mắt lại, trong đầu hiện lên những tư liệu về Hách Phong mà Thần Dương đưa cho. Người này giống như là Phong Vô Trần, đều tu luyện công pháp chuyên chú khiếu huyệt ở hai chân, tốc độ tiến công cực nhanh, xuất kỳ bất ý đã thương người. Cái chuôi bích xà kiếm trong tay là ẩn chứa kịch độc của lân xà cao dai nào đó, có thể trực tiếp xâm nhập huyền khiếu, cực kỳ khó chơi. Hách Phong cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, ánh mắt hơi chớp động. Lê Phi Vũ, trận chiến của ngươi và Từ Thuận á, từ đầu đến cuối ta đều xem qua. Tuy ngươi giả vờ giả dịch có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta đâu. Hách Phong chậm rãi nói ra, thanh âm thập phần khàn khàn. Đa tạ quan tâm. Sắc mặt của Hàn Lập không thay đổi nói. Thực lực của ngươi không tệ, che giấu cũng rất là tốt. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Nếu thông minh thì hãy lập tức bỏ quyền nhận thua. Đó chính là quyết định sáng suốt nhất của ngươi đó. Hách Phong tiếp tục nói. Thật xin lỗi nha, Lệ Mẫu bởi vì có chút duyên cớ không thể bỏ trận được, chỉ có thể phụ hảo ý của các hạ rồi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Ha, cho ngươi một con đường sống ngươi lại không đi, vậy thì chiến thôi. Sắc mặt của Hách Phong trầm xuống, hai con ngươi lạnh như hàn băng. Đã đến giờ, bắt đầu. Theo thanh âm của lão giả thon gầy, tỷ thí lập tức bắt đầu. Thân hình Hách Phong lay nhẹ, chỉ nghe ông một tiếng, toàn thân sáng lên trăm huyền khiếu, đều nở rộ ra bạch sắc quang mang, che khuất cả toàn thân vào. Xa xa nhìn lại giống như một quan nhân màu trắng. Trên hai chân của gã sáng lên trọn vẹn 40-50 huyền khiếu. Từng đạo bạch quang chói mắt từ trong những cái huyền khiếu này tán phát ra, ngưng tụ đến một chỗ, hình thành hai quang ảnh giống như bạch xà, dường như dưới chân gã đạp lên trên hai con bạch xà vậy. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bên ngoài thân chớp động bạch quang, 72 chỗ huyền khiếu đều sáng lên. Không đợi cho hắn hành động gì, Hách Phong cười lạnh một tiếng, hai bạch xà trên chân bóp méo một cái, toàn bộ cơ thể của gã chợt biến mất, chỉ để lại một ít tàn ảnh bạch quang. Sau một khắc, một đạo lục sắc kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập, trực tiếp đâm xuyên qua ngực phải của hắn. Hàn Lập tựa hồ không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn qua một màn này, người xem ở huyền đấu đài phụ cận kinh hô một hồi. Chẳng lẽ vừa đánh đã phân thắng bại rồi? Kết quả là Hàn Lập bị bích xà kiếm xuyên thủng, nhưng không chảy ra chút giọt máu nào cả. Ngược lại rung lên, sau đó nhanh chóng phiêu tán, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Hách Phong thấy cảnh này thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vào thời khắc này, một tiếng gió từ phía sau kéo tới, thân ảnh của Hàn Lập không biết từ nơi nào xuất hiện sau lưng gã. Công pháp Vũ Hóa Phi Thăng Công được sử dụng, huyền khiếu trên hai cái đùi cũng tỏa ra bạch quang chói mắt, bao phủ hai chân ở trong đó, mơ hồ khó thấy rõ, hơn nữa năm ngón tay biến thành trảo chụp xuống. Đầu ngón tay mang theo năm đạo kình phong như thực chất, giống như năm thanh thép chùy, đâm vào cổ Hách Phong khiến cho làn da của gã đau rát. Trong lòng Hách Phong cả kinh, không kịp quay người, nhanh như tia chớp vung ngược tay lên. Bích xà kiếm ảnh ở trong tay chấn động, lập tức hóa thành hơn 1000 đạo kiếm ảnh xanh biếc rậm rạp, dường như một mảnh gợn sóng xanh biếc quét đến phía của Hàn Lập. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều nhanh như thiểm điện, hơn nữa phát ra tiếng hú xùy xùy khiếp người, như là độc xà thủ tính, làm cho người ta nghe thấy phải kinh sợ. Hàn Lập lập tức biến cái móng vuốt thành quyền, hơn nữa cả đầu cánh tay hiện ra một tầng kim quang, sau đó một quyền đánh ra như điện, va chạm với những kiếm ảnh xanh biếc kia. Một tiếng vang thật lớn, kim quang chói mắt từ trên cánh tay của Hàn Lập bộc phát ra, nổ tung xé rách cái mảnh kiếm ảnh xanh biếc kia. Thân hình Hách Phong đại chấn, bị đẩy lui ra một bước, đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trên nắm tay của Hàn Lập mơ hồ hiện ra một tầng lông màu vàng, trên mũi bích xà kiếm vô cùng sắc bén lưu lại một vài đạo trắng bạc. Hách Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân di chuyển, thân hình bỗng nhiên mờ đi, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh màu trắng, chớp động một cái đã đến sau lưng của Hàn Lập. Bích xà kiếm ảnh trong tay đâm xuống nhanh như điện. Một tiếng vang thật lớn, Hàn Lập xoay người lại chẳng biết từ lúc nào, lần nữa một quyền nện lên bích xà kiếm, đẩy Hách Phong lui sau. Hách Phong liên tục hai kích không trúng, trong lòng hơi nôn nóng rồi. Bạch quang dưới chân chớp liên tục, thần pháp thi triển đến cực hạn, huyễn hóa ra tàn ảnh chồng chất, hơn nữa tương liên với nhau, hình thành như một cái bạch xà cực lớn, nhanh chóng vô cùng xoay tròn quanh Hàn Lập. Từng đợt gió mạnh từ bạch xà quét qua, hình thành một cái trụ vòi rồng lớn vài chục trượng bao phủ Hàn Lập vào trong đó. Hàn Lập thấy cảnh này thì ánh mắt lóe lên. Hách Phong đạo hữu đã sử dụng ra xà ảnh độn pháp, Lệ Phi Vũ kia không có khả năng ngăn trở được công kích này đâu. Dưới huyền đấu đài, người xem Huyền Chỉ Thành hưng phấn nói. Tiếng gầm rú sắc nhọn vang lên mãnh liệt, từng đạo kiếm ảnh xanh biếc từ chung quanh trụ vòi rồng bắn ra, đâm tới khắp nơi toàn thân Hàn Lập. Hàn Lập thấy cái tình hình này thì đuôi lông mày khẽ động, cánh tay nhấc lên, một quyền như chậm mà nhanh đánh ra. Lập tức một cổ cự lực từ trên nắm tay của hắn tuôn ra, quét về bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh chung quanh như gặp vách tường vô hình bịt kín, đều ngưng trệ bất động. Sau đó nương theo một tiếng nổ mạnh ầm vang, kiếm ảnh đều vỡ vụn từng khúc, trụ vòi rồng chung quanh cũng vỡ nát ra ầm ầm. Nương theo kiếm ảnh bay tán loạn đầy trời, xa ảnh màu trắng cũng theo đó mà ầm ầm vỡ nát. Thân ảnh Hách Phong từ đó lảo đảo bay ra, cả khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không đợi cho gã đứng vững, cả người Hàn Lập như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát tới trước người gã. Ngón tay phải của hắn điểm về phía ngực gã, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ. Chợt một cổ cự lực sắc bén từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, những nơi đi qua làm cho hư không phát ra tiếng hú chói tai. Trong lòng Hách Phong rung lên, nếu gã bị một chỉ này của Hàn Lập điểm trúng, cho dù gã có chân cực chi mâu hộ thể, cũng chỉ sợ người sẽ bị lập tức xuyên thủng thành một cái động lớn. Tâm niệm của gã mau chóng xoay chuyển, liền vội phun thanh bích xà kiếm ở trong tay một cái, từ đó huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, cuốn về phía cánh tay của Hàn Lập. Cánh tay Hàn Lập vững chắc như sắt thép, gã không cầu một đòn này có thể làm trọng thương đối thủ, mà gã chỉ cầu tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Nào ai biết ngay đúng thời điểm cuối cùng đó, ngón tay của Hàn Lập đột nhiên thay đổi phương hướng, như lôi điện đâm vào trong kiếm ảnh. Hai ngón tay tinh chuẩn không gì sánh bằng, kẹp lấy đúng thanh bích xà kiếm ảnh. Cổ tay của hắn chợt vặn một cái. Một cổ sức mạnh thật lớn từ đó phát ra, khiến cho cả cổ tay của Hách Phong như nóng lên, lập tức làm cho bích xà kiếm ở trong tay gã văng ra ngoài. Nỗi kinh sợ trong lòng của gã càng lúc càng nhiều. Chợt hai chân của gã nổi lên ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, tay trái của gã bất ngờ vẫy ra, một chùm ánh sáng màu xanh từ trong tay áo của gã bắn ra, không ngờ là mấy cây châm nhỏ màu xanh âm u, bao phủ Hàn Lập ở phía dưới. Trên mỗi cây châm nhỏ đều lấp lóe ánh sáng màu xanh sền sệt, rõ ràng nó đã được bôi đầy kịch độc. Hàn Lập cũng không dám chủ quan chút nào, tay trái của hắn nhấc nhẹ lên, bỗng nhiên vỗ ra một cái. Từ đó phát ra một cổ cự lực đáng sợ, như là cơn sóng dữ quét sạch tất cả. Những cây châm nhỏ màu xanh đó bị cái cổ cự lực này lao đến, dễ dàng bị nó thổi bay sạch sẽ. Không chỉ như vậy, cự lực này như là ngọn sao băng lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Cộng thêm không gian của cái khu huyền đấu trường này có hạn, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hách Phong, nó giống như Thái Sơn áp đỉnh đang đè ép xuống. Cổ cự lực còn chưa đánh lên người Hách Phong cũng đã khiến cho gã hít thở khó khăn. Trong lòng hoảng hốt, gã biết là không cách nào chạy thoát được, chỉ đành hét lớn một tiếng. Huyền khiếu cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, hai tay nắm chặt, song quyền hung hăng đánh về phía đằng sau một cái. Hư không rung rẩy dữ dội một hồi, phát ra một tiếng vang âm âm. Cả người Hách Phong chấn động mạnh mẽ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Liền bạch bạch bạch, lùi về sau mấy bước, lúc này mới có thể đứng vững được. Chợt một cái bóng xanh lóe lên, bích xạ kiếm ảnh bất ngờ từ đâu đã xuất hiện trước cổ của gã. Lưỡi kiếm màu xanh âm u sắc bén kề sát vào làn da trên cổ của gã, làm cho cả người của gã dựng tóc gáy lên. Sắc mặt của Hách Phong cứng đờ, lập tức gượng cười, nhấc tay nói. Hách mổ nhận thua. Vừa nãy Hách Phong còn chiếm thượng phong, không ngờ tình cảnh lại chuyển biến nhanh như vậy, bất ngờ đã thua. Mọi người dưới đài nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi, sau đó mới phát ra từng trận âm thanh kinh hô. Trận này Lệ Phi Vũ chiến thắng. Trong mắt của lão giả thon gầy cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cất giọng tuyên bố kết quả. Đa tạ. Hàng Lập gật đầu với Hách Phong rồi trả lại thanh bích xà kiếm cho đối phương. Chắc chắn huyền khiếu của ngươi đã mở ra, không chỉ dừng lại ở 72 chỗ. Số cuộn thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào vậy? Vẻ mặt của Hách Phong lộ ra vẻ phức tạp, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hàng Lập mỉm cười cũng không trả lời mà quay người nhảy xuống dưới đài. Hách Phong nhìn bóng lưng của Hàng Lập khẽ thở dài, rồi thu lại bích xà kiếm, cũng lặng yên đi xuống huyền đấu đài. Nơi xa trên đài cao, bọn người thần dương Tần Nguyên đã sớm chú ý đến trận tỷ thí huyền đấu đại chữ ly, mắt thấy cảnh này sắc mặt đều thay đổi. Khác biệt ở chỗ, mặt mũi thần dương lúc này vui vẻ vô cùng, còn sắc mặt của Tần Nguyên thì lại tái xanh. Tần đạo hữu, huyền đấu sĩ của Thanh Dương Thành bọn ta thực lực cũng không tệ ha. Thần Dương nhìn về phía Tần Nguyên cười nhạt một cái rồi nói. Chỉ là thắng một chén nhỏ thôi, đắc ý cái gì chứ. Tần Nguyên hít sâu một hơi, từ đó sắc mặt của lão hơi miễn cưỡng khôi phục lại, kèm theo đó là tiếng ho khan dữ dội. Thần Dương cũng không để ý tới lời nói của lão nữa, nụ cười trên mặt càng tỏa ra sáng lạng. Từ lúc hội võ năm thành bắt đầu, gã một mực bị mấy thành chủ khác chế giễu, cuối cùng lúc này gã mới có thể nở mày nở mặt được một lần. Không ngờ trong tay của thần đạo hữu còn ẩn giấu một vị cao thủ vậy đó nha. Tôn Đồ nhìn về phía Thần Dương trong mắt lóe lên dị sắc, cười hiếp mắt rồi nói ra. Một bên khác, sắc mặt của Phụ Kiên cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt dời về phía Thần Dương. Tôn Đồ thành chủ quá khen rồi, thực lực của Lệ Phi Vũ này cũng chỉ là bình thường thôi, vẫn còn kém xa với cái đám cao thủ dưới trướng người đó. Chỉ là may mắn mà thôi, may mắn thôi hả. Thần Dương cười ha hả. Thần Nguyên nghe như vậy, vẻ tức giận trong mắt của lão lóe lên, chợt biến mất. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, người bại dưới tay của Hàng Lập chính là cao thủ đứng thứ hai của Huyền Chỉ Thành. Lời này Thần Dương nói ra, chẳng khác gì đánh một cái bạt tai vào mặt của Huyền Chỉ Thành cả. Thần đạo hữu quá khiêm tốn rồi, vị Lệ Phi Vũ này của Quý Thành thực lực rất là mạnh đó, cho dù Phương Thiện cũng chưa chắc thắng được đâu nha. Ánh mắt Tôn Đồ lóe lên, cười nói. Thần đạo hữu nè, cái vị Lệ Phi Vũ này ở dưới trướng của ngươi thực lực không tệ đó. Hồi võ lần trước sao ta chưa từng gặp qua hắn vậy, chẳng lẽ là người mới hả? Ách quái một mực ngồi lẳng lặng, chợt mở miệng hỏi. Ồ dạ đúng rồi, người này mới gia nhập Thanh Dương Thành chúng ta từ mấy chục năm trước á. Thần Dương không dám hoang ngôn xảo ngữ với ách quái mà thành thực trả lời. Ách quái nghe như vậy cũng lặng yên nhẹ gật đầu. Mấy người khác thấy như vậy cũng không nói thêm cái gì nữa mà ánh mắt lần nữa nhìn khắp nơi. Hàng Lập nhảy từ huyền đấu đài xuống, đám người vây quanh đó nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhao nhao tránh đường. Cốt Thiên Tầm, Hiên Viên Hành, Độc Long, Diêu Ly, còn có vài người khác ở trong Thanh Dương Thành, ngay lúc này đều đứng ở dưới huyền đấu đài, khi nhìn thấy hắn nhảy xuống đều vội bước tới nghênh đón. Lê Đầu Hữu nè, không ngờ thực lực của ngươi mạnh mẽ vậy đó, ngay cả Hách Phong cũng không phải là đối thủ của ngươi nữa. Cốt Thiên Tầm cười vui vẻ, đôi mắt phượng lấp lánh của nàng uyển chuyển nhìn hắn. May mắn đắc thủ mà thôi, Cốt Đầu Hữu quá khen rồi. Hàng Lập cười nhạt một tiếng. Mấy người Hiên Viên Hành cũng chúc mừng hắn không ngừng, Hàng Lập cũng đáp lại từng người. Diêu Ly nhìn Hàng Lập sắc mặt phức tạp vô cùng. Nàng một mực xem thường Hàng Lập, không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Nhớ lại trước đó nàng ở trước mặt Hàng Lập làm đủ loại kiêu ngạo, trong lòng lại càng xấu hổ. Nàng cũng khẽ thấp giọng chúc mừng hắn một câu. Hàng Lập cũng mỉm cười gật đầu với Diêu Ly, trong lòng của hắn cũng không để ý gì tới thái độ lúc trước của nàng cả. Diêu Ly thấy như vậy trong lòng âm thầm thả lỏng, đồng thời cũng nổi lên cảm xúc khác thường. Lê Đạo Hữu đã mở đầu trận thắng rồi, là dấu hiệu tốt đó. Không biết tình hình của Dịch Đạo Hữu hiện giờ như thế nào rồi nữa, chúng ta qua bên đó xem thử đi. Cúc Thiên Tầm nói một tiếng rồi đi nhanh đến huyền đấu đài chữ đoái cách đó không xa. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ động cũng đi tới. Trên huyền đấu đài chữ đoái, hai đạo nhân ảnh quấn nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận âm thanh kim thiết giao kích, đang giao đấu quyết liệt. Đúng là Phong Vô Trần cùng Dịch Lập Nhai. Đây là lần đầu Hàng Lập nhìn thấy Dịch Lập Nhai giao thủ với người khác, trên người của gã chớp động hơn 100 huyền khiếu, so với Hách Phong còn nhiều hơn một chút nữa. Công pháp mà Dịch Lập Nhai tu luyện cũng thiên về phương diện tốc độ, trên hai chân của gã mở ra 5-60 cái huyền khiếu, thân pháp cực nhanh, khi thì nhìn như ở phía trước, bỗng bất chợt lại hiện ở phía sau, giống như quỷ mị. Trong tay của gã cầm một thanh trường tiên đen nhánh, vung từng đạo roi ảnh, vươn thẳng tắp hoặc bẻ cong, giống như sóng cuốn mây bay, đánh về phía Phong Vô Trần. Quả thực là biến ảo khôn lường. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, từ từ gật đầu. Phẩm hạnh của Dịch Lập Nhai như thế nào thì không nói đến, nhưng ở trên phương diện thực lực thì gã rất là mạnh, không thẹn với danh xưng là cao thủ thứ hai của Thanh Dương Thành. Chỉ là Phong Vô Trần đối diện thực lực lại càng thêm lợi hại, Nếu như nói thân phận của Dịch Lập Nhai hoàn toàn giống như quỷ mị, thì Phong Vô Trần lại tựa như một cơn gió, đến vô ảnh, đi vô tung, khi thì nhu hòa, khi thì dữ dội. Vô luận là Dịch Lập Nhai tấn công mạnh mẽ như thế nào, đều bị y dễ dàng tránh khỏi. Hơn nữa, thanh kiếm mỏng như lá liễu trong tay của Phong Vô Trần càng biến hóa vô cùng. Lưỡi kiếm chợt co chợt duỗi, phản phất như một con độc xà thổ tính thỉnh thoảng xâm nhập vào chỗ sơ hở của thanh trường tiên Dịch Lập Nhai, làm cho gã phải luống cuống tay chân một phen. Giờ phút này quần áo trên người của Dịch Lập Nhai cũng có vài chỗ bị rách nát, ẩn ẩn còn thấy cả máu nữa. Nếu không nhờ tốc độ của gã cực nhanh, sợ lúc này đã sớm trọng thương rồi. Tuy là Phong Vô Trần đang ở thế hạ phong, nhưng y vẫn như cũ toàn lực trả đòn, không có chút lùi bước nào. Xem tình hình này thì Dịch Lập Nhai bại nhiều thắng ít rồi. Tuy vậy, lúc trước hắn từng nói có chuẩn bị, không biết là hắn chuẩn bị thủ đoạn gì nữa, có hữu dụng hay không nữa. Vẻ mặt của Hàn Lập không thay đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Hắn đã nhìn ra Dịch Lập Nhai cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn còn chưa địch lại Phong Vô Trần. Trong khi Phong Vô Trần thì còn chưa toàn lực ra tay, nếu mà gã muốn thay đổi cuộc chiến, chỉ có thể dựa vào cách khác thôi. Sắc mặt đám người Cốt Thiên Tầm cũng hơi ngưng trọng. Mặc dù trước đó Dịch Lập Nhai có thái độ với bọn họ cũng không tốt lành gì, nhưng dù sao cả hai cũng là người của Thanh Dương Thành. So với Phong Vô Trần thì trong lòng vẫn mong Dịch Lập Nhai chiến thắng. Ngay lúc này, đám người Đồ Cương đứng ở dưới đài nhìn thấy bọn người Cốt Thiên Tầm đến, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, rồi lập tức khẩn trương nhìn lên trên đài. Nhưng đúng lúc đó, trong mắt của Dịch Lập Nhai lóe lên một tia tàn khốc, cánh tay chợt vung lên. Trường tiên màu đen đột nhiên kéo căng thẳng tắp, phản phất như một thanh lưỡi kiếm thật dài, quét ngang về phía Phong Vô Trần nhanh như tia chớp. Bàn chân của Phong Vô Trần điểm xuống mặt đất một cái, cả người phản phất như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng tránh khỏi, sượt qua thanh trường tiên màu đen, còn thanh kiếm mỏng như lá liễu của y thì kề sát trên cái thanh trường tiên trượt xuống, nhanh chóng chém tới bàn tay của Dịch Lập Nhai. Mặc dù Dịch Lập Nhai kinh hãi, nhưng gã không loạn, cả người lập tức bắn ngược về phía sau, đồng thời cổ tay của gã vung lên, trường tiên thẳng tắp lập tức quấn lại như con rắn, nhanh như lôi điện quấn vào cánh tay cùng thân thể Phong Vô Trần. Ha! Chút tài mọn! Phong Vô Trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu cả. Trường tiên màu đen lập tức cuốn hụt vào trong hư không, ngược lại làm cho cả người Dịch Lập Nhai loạn choạng một cái. Đúng lúc đó, từ hư không sau lưng Dịch Lập Nhai chợt xuất hiện thân hình Phong Vô Trần. Thanh kiếm mỏng như lá liễu của y mơ hồ nhoáng một cái, thừa dịp thân hình của Dịch Lập Nhai bất ổn, dùng tốc độ khó tin nổi một hơi chém ra chín kiếm. Khoảng cách gần như thế, chín kiếm đều phá vỡ chân cực chi mô bao phủ quanh người Dịch Lập Nhai, mạnh mẽ chém lên người của gã. Nhưng việc mà làm cho đám người trên khán đài phải trợn mắt há miệng là khi Dịch Lập Nhai liên tục nhận chín kiếm xong, ngoại trừ cả người đẩy lui về phía sau hai bước, thì phản phất như không có chuyện gì xảy ra cả. Phong Vô Trần thấy như vậy, sắc mặt cũng theo đó ngẩn ra. Vào lúc đó, trong mắt Dịch Lập Nhai tỏa ra vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, trường tiên màu đen đột nhiên rung lên, huyễn hóa thành mấy chục đạo roi ảnh. Những cái roi ảnh này lập tức hóa thành mấy chục cái vòng tròn màu đen to nhỏ, nhanh chóng quấn tới Phong Vô Trần. Trong những vòng tròn màu đen này phát ra cổ khí kình mạnh vô cùng, trong nháy mắt đã bao phủ cả huyền đấu đài, bất ngờ làm cho cả bầu trời theo đó mà ảm đạm, hư không xung quanh dường như cũng bị cái roi ảnh màu đen này dẫn động, xoay quanh ngay chính giữa. Trong nhất thời, xung quanh huyền đấu đài trở nên cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc, phản phất như trong phạm vi trăm trượng bỗng chốc đã trở thành một vùng xâm la tuyệt vực, khiến cho sắc mặt của đám người vây quanh đó đại biến, vội vàng thối lui ra bên ngoài. Hàn Lập nhìn qua một màn gió cuốn mây vần ở trên huyền đấu đài, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tỏa thiên ấn, không thể tưởng tượng được nhiều năm không gặp, uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Cốt Thiên Tầm bên cạnh lẩm bẩm tự nói một tiếng, trong mắt lóe lên hào quang. Giờ phút này Phong Vô Trần đã hồi phục xong, sắc mặt trầm xuống, bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên 150 mấy chỗ quang điểm màu trắng, trong cơ thể càng vang lên liên tiếp tiếng đâm đớp giòn vang. Chân gã mạnh mẽ đạp lên mặt đất một cái, toàn bộ huyền đấu đài rung lên, tựa hồ như bị một cước chấn sập. Dựa theo lực đạp mạnh mẽ này, thân hình Phong Vô Trần bỗng nhiên hóa thành một sợi khối xanh màu trắng, từ trong cái bóng roi vây khốn đầy trời, nghiêng người trùng thiên bắn ra. Lúc này trường tiên màu đen trong tay của Dịch Lập Nhai bay múa trên dưới, toàn bộ cơ thể y đã hoàn toàn bao phủ bên trong cái bóng roi đầy trời. Bóng roi biến thành từng vòng tròn màu đen tựa như có linh tính, đuổi theo thân ảnh Phong Vô Trần như bóng với hình. Bất quá tốc độ của Phong Vô Trần lại nhanh hơn vài phần. Những cái vòng tròn màu đen kia mỗi lần chụp xuống gã liền bị gã hiểm hiểm tránh thoát. Đạo thân ảnh màu trắng phiêu hốt trên đài trong bóng roi màu đen đầy trời tránh phải tránh trái, liên tục di chuyển, làm cho người xem bốn phía không kịp nhìn thấy. Một chiêu này của Dịch Lập Nhai mặc dù làm cho người ta khó có thể tránh được, một khi bóng roi thứ nhất khóa lại thì bóng roi tiếp theo sẽ kéo dài không dứt, muốn thoát thân quả thực là không dễ. Nhưng Phong Vô Trần lại dùng thân pháp cực nhanh, tránh thoát phong mang, khi thế Dịch Lập Nhai sợ là sắp hết rồi. Hàn Lập lẩm bẩm tự nói một tiếng. Ta hiểu rất rõ Dịch Lập Nhai này, có lẽ hắn còn có hậu thủ nữa, bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là Phong Vô Trần. Cúc Thiên Tầm từ chối cho ý kiến rồi nói. Đến rồi. Thân sắc của Hàn Lập khẽ động, chỉ thấy ở trên huyền đấu trường, trên thân cái thanh Liễu Diệp Tế Kiếm trong tay Phong Vô Trần bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn, giống như ngôi sao. Một vòng quang sóng màu trắng chói mắt từ trên thân kiếm nhộn nhạo ra, trong nháy mắt chiếu qua hơn phân nửa huyền đấu trường. Chỗ quang sóng màu trắng chiếu qua, giữa không trung chợt rủ xuống đạo đạo bạch sắc tinh quang, như nước vạn sông đổ về biển, nhao nhao chui vào trong thân của Liễu Diệp Tế Kiếm. Thân kiếm lập tức phát ra thanh âm rung động ong ong mãnh liệt. Phong Vô Trần quát khẽ một tiếng, Liễu Diệp Tế Kiếm thoát tay bay ra, hóa thành một đạo quang nhận màu trắng sáng vô cùng, chạm tới ngay chỗ giao nhau của hai đạo tiên quyển màu đen. Xoẹt một tiếng, hư không sụp đổ, lập tức bị chém ra một cái lỗ hổng. Thân hình Phong Vô Trần nhanh như điện phóng ra ngoài. Hàn Lập nhìn về phía Liễu Diệp Tế Kiếm bay trên trời kia, không khỏi có chút động dung. Lúc này thanh kiếm tản mát ra chấn động cực kỳ cường đại, dù là hắn đối mặt cũng không dám đón đỡ, không biết rốt cuộc là cái bảo vật gì. Bất quá vào thời khắc này, bóng roi quanh thân Dịch Lập Nhai thu vào, hiện ra thân hình của y. Nhưng thấy khóe miệng của y lộ ra một tia cười quỷ nguyệt, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, trong tay áo phốc một tiếng, phóng ra một chùm bạch quang, thình lình chính là vô số sợi tơ mỏng trắng như tuyết. Những thứ tơ mỏng này đều trong suốt như ngọc, tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, mơ hồ có thể thấy từng quang điểm màu trắng nhỏ vô cùng nhảy lên quanh cái sợi tơ trắng. Tơ mỏng lăn không đan vào, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng, chụp xuống Phong Vô Trần, tốc độ nhanh kinh người. Phong Vô Trần hiển nhiên không dự liệu được cái điểm này, thân thể bị cái lưới lớn màu trắng bao lại. Lưới lớn màu trắng như có linh tính tự động quấn quanh tầng tầng, trong nháy mắt hình thành một cái kén tầm màu trắng giam cầm Phong Vô Trần vào bên trong. Bịch một tiếng, kén tầm ngã xuống huyền đấu đài. Liên tiếp biến hóa diễn ra mau lẹ, dẫn tới đám người phụ cận huyền đấu trường kinh hô lên. Dịch Lập Nhai một chiêu đắc thủ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá lập tức vẻ tươi cười trên mặt của y chợt biến mất. Trên mặt của y hiện lên một tầng huyết sắc đỏ thẫm, những chỗ khác trên thân cũng giống như vậy, trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm như máu, càng nổi lên nhiều sợi gân xanh. Nhưng sau một khắc, huyết sắc trên mặt của Dịch Lập Nhai biến mất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, máu tươi từ trong miệng chen chúc chảy ra, bước chân cũng trở nên lảo đảo bất ổn. Không thể tưởng tượng được, Dịch Lập Nhai vậy mà đã luyện thành lung trụ thuật. Khó trách vừa rồi có thể điềm nhiên tiếp nhận một kích của Phong Vô Trần mà như không có việc gì. Lại không biết tơ trắng mỏng kia là vật gì nữa, có thể giam cầm được Phong Vô Trần. Ánh mắt của Hiên Viên Hành chớp động, lẩm bẩm nói ra. Hàn Lập nghe như vậy trong mắt hơi híp lại. Tại huyền đấu trường Thanh Dương Thành hắn cũng đã nghe đến cái tên lung trụ thuật. Là một loại vận chuyển lực lượng khí huyết trong cơ thể tỏa ra trong huyền khiếu toàn thân. Trong thời gian ngắn tăng cường bí thuật phòng ngự trên diện rộng. Uy lực của cái thuật này cường đại, hơn nữa còn có một diệu dụng khác chính là huyền khiếu mở ra càng nhiều, uy lực càng mạnh. Chỉ là tu luyện cần từng bước rèn luyện huyền khiếu, quá trình vô cùng thống khổ, không hề dễ dàng. Vả lại mỗi lần thi triển thuật này cần tiêu hao 1/3 lực lượng khí huyết, hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại căn cơ thân thể, mạo hiểm rất lớn, do đó cực ít người luyện thành cái thuật này. Đây là thiên la địa võng, hơn 10 vạn năm trước Lục Hoa phu nhân dùng cái tơ nhện bản mệnh của một đầu thiên cấp lân chu thú luyện chế ra một kiện vũ khí đặc thù, tuy rằng không phải là tinh khí nhưng chênh lệch không xa, năm đó đã từng nổi như cồn. Bất quá cái bảo vật này về sau gián tiếp mất tích, không ngờ đã rơi vào tay của Dịch Lập Nhai, khó trách hắn tự tin như vậy. Trong mắt của Cúc Thiên Tầm hiện lên một tia hào quang nói ra. Những người Thanh Dương Thành khác thấy cảnh này đều phát ra thanh âm hoan hô. Xa xa trên đài cao, Thần Dương chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng con mắt chợt liếc qua Tần Nguyên ở bên cạnh, thấy sắc mặt của y vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ tuyệt không lo lắng, trong lòng của gã không khỏi trầm xuống. Trên huyền đấu đài, Dịch Lập Nhai hít sâu một hơi, lập tức ổn định lại thân thể đang lảo đảo. Liếc qua Liễu Diệp Tế Kiếm vẫn còn bay ở trên trời, cánh tay khẽ động. Trường tiên màu đen lập tức mơ hồ một cái bắn ra, quấn lấy cái kén tầm màu trắng, sau đó mạnh mẽ hất lên, ném xuống phía huyền đấu đài. Nhưng vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Kén tầm màu trắng hiện lên bạch quang, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vỡ tan thành hai nửa. thân ảnh Phong Vô Trần từ trong bắn ra như điện, nhanh chóng vô cùng đánh về phía Dịch Lập Nhai. Sắc mặt của Dịch Lập Nhai đại biến, đang muốn vung trường tiên màu đen lên đón đỡ. Bất quá giờ phút này khí huyết trên người của y đã giảm, vả lại bị thương khá là nặng, động tác chậm chạp. Cánh tay vừa mới nâng lên một nửa, một đạo bạch quang hiện lên, một cổ cự lực đánh vào lồng ngực của y. Ngực của Dịch Lập Nhai vang lên một hồi đùng đùng giòn vang, lõm xuống phía dưới, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra ngoài, té thẳng xuống huyền đấu đài. Bỗng một đạo nhân ảnh quỷ mị xuất hiện ở không trung, tiếp được thân thể của Dịch Lập Nhai, chậm rãi rơi trên mặt đất, chính là Thần Dương. Đám người Thanh Dương Thành thấy cảnh này lập tức nhao nhao chạy lại. Hàn Lập cũng đi tới, nhìn thấy thân hình Thần Dương, đồng tử hơi co lại một chút. Thần Dương vừa rồi còn ở trên đài cao phía xa, vậy mà trong nháy mắt liền đến nơi này rồi, hắn lại không phát giác được chút nào cả. Tuy vì huyền đấu đài xảy ra đột biến làm cho hắn không chú ý, nhưng Thần Dương vậy mà giấu được ngũ quan của hắn, chỉ sợ thực lực của người này không chỉ như lúc trước biểu hiện ra. Giờ phút này trong miệng của Dịch Lập Nhai tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng thảm như tờ giấy, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Thần Dương không nói một lời lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ như máu, cậy miệng Dịch Lập Nhai ra, đem một cái viên đan dược đỏ như máu ở trong bình nhét vào miệng của y. Đan dược vào miệng liền tan ra, trên mặt Dịch Lập Nhai lập tức nổi lên một tia huyết sắc, dễ nhìn hơn một chút, xương ngực lõm xuống cũng chậm rãi nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng. Sắc mặt của Thần Dương buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, chỉ thấy trong tay của Phong Vô Trần thình lình nắm một chuôi Liễu Diệp Tế kiếm khác, giống như đúc cái chuôi đang bay múa trên không trung. Thì ra là vậy. Thần Dương nhàn nhạt nói một câu, đồng thời giơ tay khẽ vẫy, lòng bàn tay phát ra một cổ hấp lực, hai nửa kén tầm màu trắng ở trên đài bay vụt tới, rơi vào trong tay của gã. Hai nửa kén tầm màu trắng giống như vật còn sống, lập tức nhúc nhích dung hợp lại một chỗ, hóa thành một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm. Phong Vô Trần nhìn Thần Dương không nói gì, một tay cũng lăng không ra một chiêu. Mặt ngoài chuôi Liễu Diệp Tế kiếm đang bay trên không trung lóe lên tinh quang, lập tức ngưng lại, sau đó bay vụt về nhanh như điện, rơi vào trong tay của gã. Hai thanh Liễu Diệp Tế kiếm cộng hưởng với nhau, phát ra trận trận âm thanh như chim kêu. Ở dưới huyền đấu trường, Hàn Lập nhìn về phía hai thanh Liễu Diệp Tế kiếm con mắt híp lại. Phong Vô Trần hình như cũng nhận ra, ánh mắt chuyển một cái nhìn lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong hư không mơ hồ hiện ra một tia lửa. Lệ Phi Vũ, trận tiếp theo chính là ngươi, rửa sạch cổ, chờ ta. Liễu Diệp Tế kiếm trong tay Phong Vô Trần chỉ về phía này, khóe miệng cười to nói. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hàn Lập, sắc mặt đều khác nhau. Ngoại trừ cái vòng loại thứ nhất ra, kể từ hôm nay, mấy vòng tỷ thí phía sau, lịch đối chiến cơ bản đã cố định, mà Phong Vô Trần chiến thắng Dịch Lập Nhai, vòng tiếp theo hoàn toàn chính xác sẽ quyết đấu với Hàn Lập, chọn ra 8 vị trí đầu. Trước đây lực chú ý của mọi người không đặt nặng ở vòng huyền đấu này, ngoại trừ cá biệt có người để tâm, phần lớn không phải nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay Hàn Lập cùng Phong Vô Trần song song cùng thắng, trực tiếp gặp nhau ở vòng huyền đấu tiếp theo, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý không nhỏ. Phong Vô Trần với tư cách là nghĩa tử Huyền Chỉ Thành chủ Tần Nguyên, là đệ nhất nhân huyền đấu Huyền Chỉ Thành. Thanh danh hiển hách hiển nhiên không nói chơi, còn Hàn Lập là một nhân vật không có danh tiếng gì cả, thậm chí tuyệt đại đa số người ở đây cũng không nhận ra, cũng không có xem qua hai lượt đấu trước của hắn nữa. Hôm nay Phong Vô Trần ở trước mặt mọi người mở miệng khiêu chiến với Hàn Lập, với tư cách là đệ nhất nhân huyền đấu Huyền Chỉ Thành, gã tự nhiên sẽ không bắn ra tên không đích. Chẳng lẽ Hàn Lập cũng có thực lực để có thể so với một trong đệ nhất huyền đấu sĩ tứ đại thành? Phụng bội tới cùng. Sắc mặt của Hàn Lập bình tĩnh, thản nhiên nói. Đồng tử của Phong Vô Trần co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, tựa hồ bộ dạng lười biếng của Hàn Lập làm cho gã có vẻ bất mãn. Lần này tỷ thí, Phong Vô Trần thắng. Theo trọng tài huyền đấu đài tuyên bố kết quả, bốn phía khán đài cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô rung trời. Cuối cùng Phong Vô Trần cũng thu ánh mắt trên thân của Hàn Lập trở về, chắp tay về phía chỗ Tần Nguyên ở giữa đài cao. Sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thân hình tiêu sái từ trên huyền đấu đài bồng bềnh đi xuống. Thần Dương không để ý đến tình huống xung quanh, nhét cái viên cầu màu trắng vào trong ngực của Dịch Lập Nhai, ôm thân thể y đi vào bên trong, trong miệng thản nhiên nói. Lệ Phi Vũ, ngươi đi theo ta, những người khác lưu lại ở chỗ này, trợ uy cho Cốt Thiên Tầm cùng Hiên Dương Hành nha. Sắc mặt của Hàn Lập khẽ động, lập tức cáo lỗi một tiếng với Cốt Thiên Tầm cùng Hiên Viên Hành, cất bước đi theo. Cốt Thiên Tầm nhìn thân ảnh của Thần Dương cùng Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện hào quang, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thần Dương ôm Dịch Lập Nhai trực tiếp rời khỏi Tu La Trường, cùng Hàn Lập một trước một sau đi tới chỗ biệt uyển. Gã dìu Dịch Lập Nhai vào trong phòng, sau đó dẫn Hàn Lập đi ra đại sảnh bên ngoài. Thần đạo hữu, thương thế vị đạo hữu có đáng ngại không vậy? Hàn Lập hỏi. Thương thế tuy nặng nhưng không tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển lung trụ thuật dẫn đến khí huyết bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời không thể nào tỉnh lại mà thôi. Thần Dương khoác tay áo nhàn nhạt nói ra. Hàn Lập nghe như vậy chỉ gật đầu nhẹ, không tiếp tục chủ động mở miệng nữa. Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi tới đây không? Thần Dương suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, thần tình ngưng trọng hỏi. Có phải là vì cái vòng tỷ thí tiếp theo không? Hàn Lập không nhanh không chậm đáp. Đúng vậy đó, đối với Phong Vô Trần, ngươi đã có cách đối phó chưa vậy? Thần Dương gật gật đầu lại hỏi. Chưa có, nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận rồi, xin thần đạo hữu yên tâm đi. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Tuy rằng ta không biết trước mắt rốt cuộc ngươi đã mở ra bao nhiêu huyền khiếu rồi, nhưng xem trận ngươi cùng Hách Phong có lẽ không ít so với gã ha. Thần Dương nhìn Hàn Lập chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy cười nhạt một tiếng không nói gì thêm. Ta vốn rồi lại với thực lực của ngươi, cộng thêm chân linh huyết mạch trong cơ thể, hẳn là đủ đi chiến một trận với Phong Vô Trần. Chẳng qua là không nghĩ tới trong tay của Phong Vô Trần có một đôi tinh khí, tình hình đối với ngươi không ổn chút nào đó. Sắc mặt của Thần Dương trầm xuống. Xin hỏi thần đạo hữu, rốt cuộc tinh khí là cái gì vậy? Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động hỏi. Ngươi không biết sao? À, ngươi chưa bao giờ tới huyền thành, cũng khó trách. Cái gọi là tinh khí là do Lục Hoa phu nhân dùng lực lượng tinh thần nơi đây luyện chế ra một loại vũ khí cấp bậc cao nhất, uy lực cực kỳ cường đại, còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực của chủ nhân nữa. Chẳng qua là lưu truyền ra ngoài ít vô cùng, không biết từ chỗ nào Tần Nguyên lại lấy được song kiếm kia nữa. Thần Dương tức giận nói. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi hiện ra cái đôi binh khí của Phong Vô Trần. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Thần Dương nhoẻn miệng cười, lấy ra một vật từ trong lòng đưa tới. Đó là một cái thuẫn nhỏ màu trắng, phía trên khắc đầy phù văn tinh thần. Ở giữa thuẫn nhỏ còn khắc 18 cái đồ án tinh thần, hình thành một cái đồ án hình rồng. Từng đồ án tinh thần đều tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, hơn nữa chớp sáng phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào. Đây là... Hàn Lập tiếp nhận cái thuẫn nhỏ màu trắng, liền cảm thấy huyền khiếu trong cơ thể mơ hồ cộng hưởng cùng cái thuẫn nhỏ màu trắng này. Vật này tên là tinh đấu thuẫn, cũng là một kiện tinh khí đó. Vốn tinh khí là phải cần thời gian dài, dùng tinh huyết ân cần săn sóc mới có thể từng bước nắm giữ được. Nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách vậy, ngươi lập tức dùng tinh huyết tế luyện đi, mấy ngày nay ân cần chăm sóc cho thật tốt nha. Đến vòng thứ ba có lẽ có thể phát huy được một phần uy năng của nó. Đủ để thay ngươi ngăn lại một cái trí mạng, đủ để đối phó với song kiếm kia rồi. Thần Dương nói như thế. Hàn Lập nhìn cái thuẫn nhỏ màu trắng này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nói. Đa tạ thần đạo hữu, vòng tỷ thí thứ ba này ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Thần Dương cười cười, lại chỉ điểm Hàn Lập mấy phương pháp tế luyện tinh khí, sau đó đuổi hắn đi. Hàn Lập cầm lấy cái tinh đấu thuẫn trở về gian phòng của mình, tiến vào trong phòng. Hắn lật xem hai cái mặt tinh đấu thuẫn, rồi cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết, rơi trên cái thuẫn nhỏ. Tinh huyết lập tức dung nhập vào trong đó. Tinh đấu thuẫn lúc này nổi lên một tầng bạch quang, phát ra thanh âm ong ong rung động mãnh liệt. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác giữa mình và cái thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt, chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất là yếu ớt. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp thần dương truyền thụ, chỗ mi tâm chớp động tinh quang, phân ra một đám tinh thần lực thăm dò vào bên trong tinh đấu thuẫn, chậm rãi thúc giục cái giọt tinh huyết kia thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn. Loại cảm giác này cùng với tế luyện tiên khí không khác biệt lắm, chỉ là không có tiên linh lực tương trợ nên chậm chạp hơn nhiều. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, cất tinh đấu thuẫn vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong biệt uyển bóng người lay động, đó là đám người Thanh Dương Thành trở về từ Tu La Trường. Cốt Thiên Tầm bị che khuất ở bên trong, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hiên Viên Hành đâu. Cốt đạo hữu, xem ra đắc thắng trở về rồi, chúc mừng nha. Hàn Lập nghênh đón. May mắn đắc thủ mà thôi. Cốt Thiên Tầm mỉm cười nói. Nàng nói thế tuy rằng khiêm tốn, nhưng trên thân của nàng cũng không có một vết thương nào cả, hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng. Đối với chuyện này, Hàn Lập cũng không có gì bất ngờ cả. Những người khác thấy hai người nói chuyện đều tự động tránh ra. Như thế nào mà lại không thấy Hiên Viên đạo hữu vậy? Tình hình trận đấu của hắn như thế nào rồi? Hàn Lập lại hỏi. Hiên Viên đạo hữu cũng giành thắng lợi rồi, mặc dù thực lực của đối phương cường đại hơn so với hắn, nhưng mà trận chiến này hắn vận dụng chiến thuật thành công, lấy thương hoán thương, khó khăn lắm mới thắng được. Bây giờ đã được người đưa về chỗ thành chủ an dưỡng rồi. Cúc Thiên Tầm cười nói. Thật hả? Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc. Lệ đạo hữu nè, hiện tại đối thủ dòng tỷ thí thứ ba của ngươi là Phong Vô Trần. Hai thanh tinh khí trong tay hắn không phải chuyện đùa đâu. Ngươi đã có biện pháp ứng phó chưa vậy? Cúc Thiên Tâm chần chờ một chút hỏi. Đa tạ Cúc đầu hữu quan tâm nha, thành chủ đã thương lượng đối sách cùng ta rồi. Hàng Lập gật đầu nói nhưng không có nói rõ ràng. Ừ, vậy là tốt rồi. Cúc Thiên Tâm cũng không có hỏi tới, chẳng qua chỉ tùy ý gật đầu nhẹ. Hai người rảnh rỗi nói chuyện hai câu liền cáo từ chia tay. Hàng Lập trở về chỗ ở của mình tiếp tục tế luyện tinh đấu thuẫn. Theo thời gian trôi qua, trên tinh đấu thuẫn phát ra tinh quang màu trắng càng ngày càng nhiều, mà rất nhiều huyền khiếu trên người của hắn tựa hồ giống như bị thu hút, rụt rịch. Giữa hắn và thuẫn mơ hồ có cảm giác tương dung cùng một thể. Tinh đấu thuẫn này tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình, có một loại cảm giác huyết mạch tương dung. Hàng Lập mở to mắt ra, nhìn về phía cái thuẫn nhỏ trong tay, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh khí quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu như thế. Hắn thở nhẹ ra một hơi, lần nữa đắm chìm bên trong tế luyện. Thời gian nhoáng một cái lại qua 7 ngày. Mới sáng sớm, bên trong Tu La Trường cũng đã tấp nập biển người, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Trải qua hai vòng đấu trước, huyền đấu sĩ tham gia hội võ năm thành chỉ còn lại có 16 người. Trên hai tòa huyền đấu đài càn khôn, mỗi bên đứng 8 người. Hàng Lập cùng Cúc Thiên Tầm đều ở trong đó. Vòng tỷ thí này, hội võ sẽ chọn ra 8 người chiến thắng trong bọn hắn, gọi là Bát Cường. Mặt trời lên cao, sau đó thành chủ Nam Thành cùng Lục Hoa Phu Nhân lên đài ngồi xuống. Trên khán đài tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc kéo dài không thôi. Đại hán da đen chủ trì đã leo lên đài chữ càn từ lâu, nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem. Chỉ có thể chờ cái cổ thanh thế kia dần suy giảm, sau đó mới mở miệng quát. Cuộc thi đấu đến lúc này đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành hậu võ Nam Thành chọn ra tuyển thủ Bát Cường. Hôm nay người chiến thắng sẽ được ban thưởng một quả thú hạch địa giai lân thú. Ngày hôm nay, tất cả các trận đánh cược, giải thưởng cũng tăng lên. Cầu chúc cho chư vị cùng toàn bộ huyền đấu sĩ tham gia thu được toàn thắng. Bát Cường! Trên khán đài tiếng hô đại chấn, tất cả người xem hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên. Các vòng thi đấu đã sắp được hơn phân nửa rồi. Hôm nay hai tòa huyền đấu đài càn khôn mở đầu. 8 trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành 2 trận. Tổng cộng 4 lượt là xong. Lần thứ nhất, hai trận huyền đấu hôm nay theo thứ tự là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công. Huyền Chỉ Thành Phong Vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lễ Phi Dấu. Thật lâu sau, đại hán da đen cao giọng tuyên bố. Trên đài cao, sắc mặt thần dương có chút phức tạp, khó nói nên lời. Sau cái vòng thi đấu thứ nhất, trong 32 cái tên huyền đấu sĩ chiến thắng, phe mình vẹn vẹn chỉ có 4 người, có thể nói là mất sạch mặt mũi. Sau đó đến vòng thứ hai, phe mình có được 3 người giành chiến thắng, mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém, nhưng cũng tính là trung bình thôi. Thế nhưng gã vẫn không cao hứng nổi. Dựa theo sắp xếp này, hôm nay tiến hành thi đấu, không chỉ có Hàng Lập phải đấu với Phong Vô Trần, mà tiếp theo đó Cúc Thiên Tầm cũng phải đấu với Bạch Nham Thành, Phương Thiền. Đối với hai cái trận thi đấu này, trong lòng gã cũng không có chút tự tin nào cả. Phong Vô Trần cường đại là rõ ràng rồi, tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị cho Hàng Lập một món tinh khí, nhưng Hàng Lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cái vật ấy, nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng Phong Vô Trần. Cộng thêm tồn tại chênh lệch giữa hai người, phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Về phần Cúc Thiên Tầm, thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối thủ là Phương Thiền đã từng đánh bại nàng, phần thắng cũng đồng dạng không lớn. Mặc dù Hiên Viên Hành đấu ở lượt thứ tư, nhưng cũng phải đấu với Huyền Thành La Trùng Vi. Xem tình hình đối thủ này so với hai người bọn họ đỡ hơn một chút, nhưng cuối cùng phần thắng được bao nhiêu cũng chưa biết được. Vốn nghĩ ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết. Xem ra bây giờ muốn tranh đoạt một vị trí Bát Cường cũng khó khăn. Nếu Thanh Dương Thành dừng bước tại Bát Cường, thành tích này còn không bằng lúc Đỗ Thanh Dương là thành chủ. Thứ nhất là không giành được giải thưởng Huyền Thành, thứ hai là gã thân là thành chủ, uy nghiêm ắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng gã không phải là kẻ chỉ thỏa mãn ru rú ở một góc trời. Dựa theo lệ cũ, huyền đấu sĩ đứng đầu của các thành không phải sau cuộc chiến Bát Cường mới có thể gặp nhau sao? Tại sao cái dòng này Thanh Dương Thành Cốt Thiên Tầm đã phải đấu chiến với Bạch Nham Thành Phương Thiện rồi? Tuy huyền đấu sĩ đứng đầu các thành sẽ không được sắp xếp đấu chiến, giống chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không căn cứ quy định gì cả. Hai người này là huyền đấu sĩ đứng đầu của hai thành lúc này gặp nhau, cũng là do người tổ chức thi đấu sắp xếp an bài thôi. Bất quá cũng vừa dặn, trong nửa đầu lịch thi đấu của trận chiến này đã gia tăng không ít người xem nha. Tần Nguyên ho khan vài tiếng, mở miệng nói ra. Ta xem hai trận huyền đấu trước, thế công Cúc Thiên Tầm cũng rất là sắc bén đó. lần này nàng đấu với Phương Thiền có thể nói là một cuộc chiến báo thù á, nói không chừng chính Tôn đạo hữu có khi lại mất đi một viên đại tướng à. Phù Kiên liếc nhìn Tôn Đồ thâm ý nói. Thường Dương nghe như vậy sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh không thôi. Hội võ năm thành lần trước, Cốt Thiên Tầm đã bại dưới tay của Phương Thiền, trận chiến này phần thắng người nào lớn hơn đã rõ ràng. Phù Kiên đạo hữu nói không sai, Phương Thiền tiểu tử kia chỉ ngây ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày, những năm này cũng không có tiến bộ gì cả, chỉ sợ lúc này trở thành cái đá kê chân cho Cốt Thiên Tầm quý thành rồi. Tôn Đồ than thở nói, khóe miệng lại mang theo một tia vui vẻ. Không chỉ trận này đáng chú ý, lúc trước Lệ Phi Vũ đứng xem cuộc chiến Vô Trần với Dịch Lập Nhai, lúc Vô Trần đánh trọng thương Dịch Lập Nhai tự hồ hắn rất bất mãn, thế cho nên hai người đã bộc phát ra mâu thuẫn ngay tại chỗ rồi. Điều này tất nhiên tất cả khán giả đều thấy. Vì vậy cái trận chiến này của bọn hắn cũng rất được người ta xem mong chờ nha. Ta tin tưởng cái trận đấu này sẽ thu hút không ít sự chú ý đâu đó nha. Tần Nguyên chuyển chủ đề, ho nhẹ nói ra. Hết tập 212. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.